Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, để cho ta tiến vào thân thể ngươi. Những ngày này, ít ngược lại là từng bước tiêu trừ cùng hắn ở giữa cảm giác xa lạ. Đã có thể ở trước mặt hắn nũng nịu, đồng thời càng ngày càng ưa thích ra ngoài du ngoạn, không còn giống lúc mới bắt đầu. Trong ánh mắt tràn đầy lạ lẫm khoảng cách cảm giác. Tại hắn tiến vào thời điểm, tiểu gia hỏa đang bận chỉnh lý gian phòng, bận rộn không ngừng, hỗ trợ quét dọn mặt đất, chỉnh lý giường chiếu, thu thập giải rác bàn đọc sách, trở thành một cái cực kỳ đáng yêu tiểu nữ bộc. Lúc này, nàng đang bận trải giường chiếu, nho nhỏ thân thể trên giường tốn sức lôi kéo đệm chăn. Bởi vì khí lực xác thực quá nhỏ, không được trực tiếp nửa quỳ ở phía trên, dùng thân thể trọng lượng tới dọa bình, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đỏ bừng, còn có trong suốt mồ hôi, nhìn qua hết sức đáng yêu. Ca ca, ngươi muốn nhìn cái gì? Íp nghe vậy thân thể run lên, nhưng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn xem hắn. Tô Vân đi qua, lấy ra khăn tay vì đó lau mồ hôi trán cười nói. Còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất gặp mặt à? Ban đêm chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ngươi cho ta nhìn vật kia. Đồ vật, à, chẳng lẽ cái đầu nhỏ rớt bể à? Làm sao không nhớ rõ? Vật kia vẫn là ngươi cố ý biểu hiện ra cho ta nhìn à? Tô Vân hồ nghi nhìn xem nàng, để nó nhịn không được càng ngày càng bối rối. Nhưng bị Tô Vân một thanh ôm vào trong ngực, không nói lời gì nói. Đến, ca ca vì ngươi kiểm tra một chút thân thể. Luyện kim chi thủ, trinh sát ma pháp, vô hình bàn tay nhẹ nhàng đặt tại tiểu gia hỏa cái trán vị trí. Một tầng màu ngà sữa vầng sáng trong chớp mắt đưa nàng toàn thân bao trùm. Phảng phất kén như thế bao vây lấy tiểu gia hỏa, điểm điểm quang mang lóng lánh, hội tụ thành từng đạo ma pháp đường vân, tạo thành một chương cực kỳ phức tạp lập thể kết cấu. Sau đó, Tô Vân phất tay ở đây thi pháp, nhận ra ngụy trang, pháp thuật này bị hắn trực tiếp tăng lên tới level 99. Có thể phân biệt ra các loại ngụy trang trạng thái, hiệu quả đã cùng loại chân chi thuật. Hắn trong đôi mắt lưu chuyển lên vầng sáng, trong tầm mắt hắn, tiểu gia hỏa quần áo trên người trực tiếp bị xuyên thủng. Không chỉ là quần áo, liền làn da máu thịt xương đều bị xuyên thủng. Trong nháy mắt chỉ còn lại có lốm đốm lấm tấm hình người quang ảnh. Tại cái này đoàn quang ảnh bên trong, có một cỗ làm hắn run sợ lực lượng chợt lóe lên. Sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất ảo giác, quả nhiên bị người động tay chân. Tô Vân thần sắc không hiểu nhìn chằm chằm đối phương, ý thức được nó trên thân đã ẩn giấu càng ngày càng nhiều bí mật. Nhưng hắn cũng không có cưỡng ép truy đuổi cỗ lực lượng này, mà là mang theo tiểu gia hỏa tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Sử dụng pháp thuật đem chung quanh phong tỏa, sau đó thi triển tam hoàn quái vật triệu hoán thuật, một chương ma pháp trận xuất hiện trên mặt đất. Sau đó khí tức tà ác bộc lộ, từ đó chui ra một đầu màu đen cự mãng. Con cự mãng này dài đến 15 mét, chừng thô to như thùng nước, hoành đặt toàn bộ phòng thí nghiệm gian phòng. Chính là luyện ngục mãng, một loại đến từ địa ngục quái vật, khiêu chiến đẳng cấp level 6, sinh vật đẳng cấp level 8, không đợi nó có phản ứng. Tô Vân đã tùy ý cầm một cái búa đập vào nó trên đầu. Tới gần siêu phàm lực lượng để nó bao trùm lấy lân phiến đầu đều bị sinh sinh ném ra một cái lõm. Máu tươi chảy ngang, trực tiếp hôn mê đi. Quái vật mê muội thuật, vật lý. Ngay sau đó, Tô Vân đưa tay từ trong hư không kéo một cái. Một cái lông xù đồ vật bị hắn dắt lấy cái đuôi túm đi ra. Chính ngươi đến. Vẫn là ta đến, Tô Vân không có hảo ý theo dõi hắn. Mèo, tại hắn nhìn soi mói, mèo đen không chút do dự cắn mình móng vuốt một ngụm. Lập tức chảy ra máu tươi, tràn đầy một cái ống nghiệm. Như vậy, bắt đầu đi. Tô Vân không chút do dự bắt đầu sinh mệnh tế luyện. Cũng chính là luyện chế tử vong tẩy lễ dược tề phương thức. Một đạo huyền ảo phức tạp ma pháp đường vân tại dưới chân hắn bốc lên. Huyết sắc quang mang bao phủ màu đen cự mãng, giống như là đưa ra từng đầu hút máu xúc tu, đem thân hình khổng lồ gấp thôn phệ. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một trương da rắn. Quang mang phun trào, tà dị ba động ở phòng hầm khuấy động, trong hư không phảng phất nhớ tới không hiểu thanh âm, giống là đêm khuya nỉ non, lại như là một chút nhấm nuốt thanh âm, để cho người ta nghe có chút rùng mình. Tô Vân bất động thanh sắc, yên tĩnh nhìn xem sinh mệnh tế luyện tiến hành, nhưng lần này, hắn không có sớm chuẩn bị tốt cơ sở dược tề. Vẻn vẹn đem những vật này tùy ý đặt chung một chỗ liền trực tiếp bắt đầu tế luyện. Lấy level 6 luyện ngục mãng làm tế phẩm, trưởng thành hắc long huyết dịch làm hạch tâm, tiểu gia hỏa íp làm vật trung gian, tiến hành một lần xưa nay chưa từng có tế luyện nghi thức. Sau đó, hắn nhìn thấy từ tiểu gia hỏa trên thân toát ra từng vòng màu vàng kim nhạt đường vân. Biến thành một tầng lại một tầng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại loại rung động này khuếch tán phía dưới, từ nó cái miệng nho nhỏ bên trong chậm rãi tạo thành một cái trống rỗng. Một thanh quen thuộc màu vàng kim nhạt chìa khóa lần nữa ngưng tụ mà ra. Tô Vân đưa tay đem cầm ra đến. Cái chìa khóa này chính là lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc đối phương đưa tay chạm đến khắc vẽ lấy tử vong tẩy lễ dược tề phối phương ra rồng lúc. Trực tiếp hình thành một thanh thần bí chìa khóa. Lúc ấy Tô Vân đem để vào cá nhân trong không gian. Kết quả vài ngày sau nó lặng yên không một tiếng động trưng rơi mất. Hiển nhiên cũng không thể bị hắn bảo tồn quá lâu. Hiện tại, Tô Vân lấy loại phương thức này đem lần nữa ngưng tụ mà ra. Từ đó đạt được mở ra thần bí hộp chìa khóa. Vì bảo hiểm trong lúc đó, hắn không tiếc tiêu hao điểm kinh nghiệm lần nữa triệu hoán ra huyết nhục phân thân. Để phòng ngoài ý muốn, hắn chỉ có một cái mạng. Tử vong liền mang ý nghĩa hết thảy kết thúc. Cho nên vốn có huyết nhục phân thân cái chiêu bài này pháp thuật về sau. Bất luận cái gì gặp nguy hiểm sự tình đều hội sớm hàng phân thân dò đường. Tỉ như trước đó tiến về truy sát thú nhân tù trưởng. Tô Vân không thích làm không nắm chắc sự tình. Hắn thói quen tại vì chính mình lưu đủ át chủ bài. Từ đó ứng đối các loại tình huống ngoài ý muốn. Hai cái huyết nhục phân thân xuất hiện. Bản thể trực tiếp rời đi tầng hầm. Bắt đầu điều khiển huyết nhục phân thân. Đem chìa khóa đâm vào đen tím song sắc hộp trong lỗ khóa. Két. Chìa khóa vậy tùy tiện chuyển động, trên cái hộp trong nháy mắt tuôn ra chướng mắt phù văn quang mang. To lớn ba động phù hiện, lại trong nháy mắt biến mất, biến thành một đạo đen như mực trống rỗng. Trống rỗng kịch liệt xoay tròn, trực tiếp khắc tại tiểu gia hỏa nơi ngực, tạo thành một cái màu tím đen cánh cửa. Cánh cửa, chẳng lẽ... Đây chính là thông hướng tên kia Nether còn sót lại đại ảo thuật sư bán vị diện môn hộ. Tô Vân kinh dị dò xét cửa này, cho dù ai cũng không nghĩ tới, cái này mềm manh đáng yêu tiểu loli trên thân lại có như thế bí mật kinh thiên. Hắn cỗ thân thể này ra ra cũng không có phát hiện điểm ấy. Hiển nhiên cũng không có chân chính tiến vào di tích khu vực trung tâm. Nhiều lắm thì xa xa địa cảm nhận được thần khí ba động. Bởi vì tiểu gia hỏa là từ đối phương rời đi di tích sau mới xuất hiện. Một đường lang thang đến Ryan Thành. Ở giữa tất nhiên có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Vấn đề tới, muốn không nên tiến vào. Một vị so sánh thần linh đại ảo thuật sư bí cảnh. Tiến vào lời nói hiển nhiên mang ý nghĩa nguy hiểm chí mạng. Lúc này tiểu gia hỏa bỗng nhiên mở mắt, có chút mê mang nhìn xem hắn. Ca ca, ngươi tại làm cái gì? Íp, thương lượng chuyện gì, để cho ta tiến vào thân thể ngươi a? Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn. A, Íp sửng sốt một chút, Sau đó tại nàng bối rối dưới ánh mắt, đối phương đột nhiên hướng nàng nhào tới, tiêu chuẩn hổ đói vồ mồi, nhưng cũng không có tiếp xúc đến thân thể nàng, mà là tại trước mắt nàng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.